and then you're done. Đấu La Đại Lục phân 4, Trung Cực Đấu La, tập 301, Ngươi là trưởng bối. Nguyên bản ta là có chút dã tâm, hy vọng có thể tại thế hệ này, trở thành liên bang bên trong ưu tú nhất một cái kia. Nhưng lần trước trong tương lai tân tú khiêu chiến thi đấu bên trên gặp qua ngươi về sau, ta cũng có chút đổi phế, bởi vì ta cảm thấy, vô luận như thế nào, ta đều đuổi không kịp ngươi à. Lúc này, món ăn đã lên bàn, rực rỡ muôn màu, quả thực là đủ loại chân tu mỹ vị đều đủ. Lam Hiên Vũ một bên thỉnh Lý Mộng Long dùng cơm, vừa nói, Lý Huynh không cần tự coi nhẹ mình. Ta và ngươi không giống nhau, nếu như ta không liều, ta cũng đi không cho tới hôm nay một bước này. Nhưng đối với Lý Huynh tới nói, ngươi là tương lai thiên mã thủ tọa người thừa kế. Trên người ngươi có thể lấy được tài nguyên xa hoàn toàn không phải ta có thể sánh được. Tương đối mà nói, ngươi bảo thủ một chút là tốt hơn, tại đầy đủ tài nguyên duy trì dưới, nhất định có thể trưởng thành là đại thụ che trời. Hà tất nóng lòng nhất thời đâu. Lý Mộng Long cười nói, không có việc gì, ngươi không cần an ủi ta, kỳ thật ta cũng sớm đã suy nghĩ minh bạch. Ta sẽ dùng ngươi làm mục tiêu nỗ lực. Lần này chiến tranh cũng đúng là cơ hội tốt nhất. Hy vọng thông qua lần này chiến thắng tôi luyện, cũng có thể làm cho chúng ta đi lên trước đài. Đến lúc đó, ngươi nếu là chịu cho ta một cái truy cầu cơ hội của ngươi, liền càng hoàn mỹ hơn. Lam Hiên Vũ cười không nói, trên thực tế, hắn cũng không biết nên nói cái gì. Truy cầu cái rắm a. Đúng lúc này, phòng cửa phòng đột nhiên mở. Lam Hiên Vũ ba người lập tức liền cảm ứng được, đồng thời mặt lộ vẻ kinh ngạc, hướng nơi cửa phòng nhìn lại. Phải biết, Long Cung chính là tối vi tư mật địa phương, nơi này cũng không phải có thể tùy tiện xông vào. Long Cung nhân viên công tác là làm cái gì? Ngoài cửa, đi một mình tiến đến, khi hắn đi lúc tiến vào, Lam Hiên Vũ ba người lại đồng thời giật mình, đang giật mình đồng thời, cũng hiểu rõ vì cái gì phục vụ viên không có ngăn trở. Tại toàn bộ Thiên Long Tinh, cũng không có ai có thể ngăn cản vị này à. Tới không là người khác, chính là hiện thời Long tộc lãnh tụ, Thiên Long thủ tọa Giang Vĩ Cường. Giang Vĩ Cường mặt mỉm cười đi đến, Lam Hiên Vũ ba người vội vàng tiến lên chào. Vị này Thiên Long thủ tọa mỉm cười hướng Lam Hiên Vũ nói, ta nghe nói ngươi tại đây bên trong khoản đãi Mộng Long, cố ý sang đây xem ngươi liếc mắt. Có gì cần liền cùng phục vụ viên nói. Ngươi bên này phí tổn, ta đã giúp ngươi kết quà. Ngươi làm trưởng bối, lại là địa chủ, phải chiếu cố thật tốt hiếu khách người. Vâng, tạ ơn huynh trưởng. Lam Hiên Vũ lúc này trong lòng đang khiếp sợ đồng thời, cũng là có chút mờ mịt. Lúc nào Thiên Long thủ tọa cùng chính mình quan hệ như thế thân cận sao? Cũng bởi vì Trương Sở Giai thu chính mình làm con gái nuôi. Dùng thân phận địa vị của hắn, vậy mà lại tới cơm của mình cục bên trên nhìn một chút. Này đãi ngộ, coi như là trung trí xương đều chưa hẳn có a. Lý Mộng Long càng là đã hoàn toàn trợn tròn mắt, khi hắn thấy Thiên Long thủ tọa thời điểm. Phản ứng đầu tiên là sẽ không tới đoạt thiên phần thần sử a. Chưa kịp hắn bỏ đi đó căn bản không có khả năng phát sinh suy nghĩ. Liền nghe đến trưởng bối hai chữ kia. Còn có Lam Hiên Vũ đối Thiên Long thủ tọa xưng hô. Huynh trưởng. Huynh trưởng là cái gì quỷ? Nhìn xem Lý Mộng Long một mặt bộ dáng giật mình, Thiên Long thủ tọa lại không nói gì nữa, nhếch miệng mỉm cười, nói, tốt, các ngươi dùng cơm đi, không quấy rầy các ngươi. Ta cũng là tới mở tiệc chiêu đãi vài vị tộc trưởng. Nói xong, vị này thủ tọa đại nhân lần nữa hướng Lam Hiên Vũ mỉm cười, quay người mà đi. Đưa mắt nhìn vị này rời đi. Lam Hiên Vũ, Bạch Tú Tú cùng Lý Mộng Long còn vẫn như cũ là có chút mộng vòng trạng thái. Bạch Tú Tú phản ứng cũng không thể so Lý Mộng Long nhỏ, bởi vì nàng đột nhiên có chút ra đầu tê dại phát hiện, vừa mới Thiên Long thủ tọa đối Lam Hiên Vũ nụ cười, chính mình rất quen thuộc. Bình thường Lam Hiên Vũ nhìn xem chính mình thời điểm, cũng thường xuyên toát ra nụ cười như thế. Cái kia cũng không phải bình thường thân cận nụ cười à. Không thể nào. Lam Hiên Vũ vẫn là thứ nhất hồi tỉnh lại, vội vàng hướng Lý Mộng Long dùng tay làm dấu mời, nói, Lý Huynh, chúng ta nhập tọa tiếp tục đi. Lý Mộng Long lại không động. Hai mắt nhìn trừng trừng hướng nàng, nói, Lam, thủ tọa đại nhân nói trưởng bối là có ý gì? Ngươi gọi hắn như thế nào là huynh trưởng rồi? Lam Hiên Vũ nói, là như thế này, thần hỏa long kỵ sĩ đại nhân thu ta làm con gái nuôi, cho nên, Lý Mộng Long cả người đều choáng váng, thần hỏa long kỵ sĩ thu Lam làm con gái nuôi. Đây là muốn đối nàng cỡ nào coi trọng, mà lại, vị kia thần hỏa long kỵ sĩ, không phải đã sắp phải chết sao? Đoạn không tắt thở cũng không biết. Ngày thứ nhất đại hội đấu giá Trương Sở Giai mặc dù tới, nhưng 10 phần điệu thấp, mà lại là truyền tống đến, huống chi. Nàng bây giờ đã khôi phục thanh xuân, coi như là nhường Lý Mộng Long ở trước mặt, hắn cũng không có khả năng nhận ra được. Cái này. Một lần nữa trở lại trên chỗ ngồi, nhưng Lý Mộng Long hiển nhiên là có chút không tại trạng thái, bị tình cảnh vừa nãy làm hôn mê rồi, một bàn chân tu mỹ vị, hắn đều có chút ăn không trôi. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú cũng không khách khí, nay đều là đồ tốt, cho dù là đối thần cấp cường giả thân thể đều là có chỗ tốt. Một bữa cơm ăn đến, quả nhiên, giấy tờ đã bị thanh toán xong. Lý Mộng Long đều không biết mình là làm sao rời đi Long Cung, chẳng qua là cảm thấy ngơ ngơ ngác ngác. Thiên Long thủ tọa nói không sai, Thiên Long thủ tọa cùng Thiên Mã thủ tọa xem như ngang hàng, Lam hiện tại dựa theo bối phận, liền là Thiên Long thủ tọa muội muội. Đúng là cao hơn chính mình gấp đôi à. Hắn đối Lam Hiền Vũ đúng là tặc tâm bất tử, trên thực tế, càng là đến không đến có lúc thì càng khát vọng. Hắn càng ngày càng cảm thấy, chỉ có vị này Kim Long công chúa mới có thể xứng với chính mình. Hôm nay thu được thiên phần thần sử về sau, Lý Mộng Long thỏa thuê mãn nguyện, đang chuẩn bị đêm nay cùng Lam Hiền Vũ thật tốt tìm cách thân mật đâu, lại không nghĩ rằng bị tới dạng này đánh đòn cảnh cáo. Mà lại một gậy này vẫn là Thiên Long thủ tọa tự mình vung mạnh xuống tới. Ánh bạc lấp lánh, Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú cũng về tới chỗ ở của mình. Thoát áo khoác, rửa mặt một phiên, Lam Hiền Vũ trở lại trên giường khoanh chân ngồi xuống, mặt lộ vẻ như nghĩ tới cái gì. Bạch Tú Tú cũng là thu thập sẵn sàng về sau, tại hắn ngồi đối diện xuống tới. Ngươi nghĩ gì thế? Bạch Tú Tú hỏi. Lam Hiền Vũ nói, ta đang suy nghĩ hôm nay cùng Lý Mộng Long lúc gặp mặt, Thiên Long thủ tọa vì sao lại tới? Dùng thân phận địa vị của hắn, hẳn là sẽ không làm cái gì không có ý nghĩa sự tình. Có phải hay không Long tộc cùng Thiên Mã tộc ở giữa? Có vấn đề gì? Hắn đây rõ ràng là có trở ngại dừng Lý Mộng Long truy cầu ta ý tứ. Ở trong đó có thâm ý gì đâu? Bạch Tú Tú tức giận hừ một tiếng, có thể có thâm ý gì? Bốn chữ ta liền cho ngươi tổng kết. À, ta nhà Tú Tú lúc nào trở nên thông minh như vậy? Thế nào bốn chữ? Lam Hiền Vũ tò mò hỏi. Bạch Tú Tú đạp hắn một cước, nói, bản cô nương vốn chính là tuyệt đỉnh thông minh. Rất đơn giản, bốn chữ, biểu thị công khai chủ quyền. Biểu thị công khai chủ quyền. Cái gì quỷ? Lam Hiền Vũ trợn mắt hốc mồm nhìn xem nàng. Bạch Tú Tú hừ lạnh một tiếng, ngươi nói một chút ngươi, không có chuyện nhất định phải nữ giả nam trang. Ta xem cái kia Thiên Long thủ tọa có khả năng cũng là coi trọng ngươi. Nguyên bản vấn đề thân phận, đều bởi vì Trương Sở Giai nhận ngươi làm con gái nuôi giải quyết. Lam Hiền Vũ ngơ ngác nhìn nàng, ngươi nói là, Thiên Long thủ tọa, tê, điều đó không có khả năng à. Bạch Tú Tú nói, không có gì không thể nào. Ngươi không có cảm thấy mấy ngày nay hắn xem ngươi ánh mắt, cùng ngươi giọng nói chuyện đều cùng trước đó khác biệt sao? Ngươi chờ một chút, ta có chút hoảng. Lam Hiền Vũ hạng gì thông minh, trước đó chỉ là không có nghĩ tới phương diện này, lúc này nghe Bạch Tú Tú một nhắc nhở, nghĩ đến đây chuyện khả năng. Lại thêm gần nhất mấy ngày nay Thiên Long thủ tọa đối nàng thái độ lớn đổi, đừng nói, thật là có như vậy điểm khả năng à. Không thể nào, nếu là Thiên Long thủ tọa nghĩ xuống tay với hắn, cái đồ chơi này có thể làm sao tránh. Nhìn xem Lam Hiền Vũ vẻ mặt âm tình bất định bộ dáng, Bạch Tú Tú cũng không nhịn được có chút lo lắng, nhẹ nhàng đụng phải hắn một thoáng, nói, có muốn không, chúng ta chạy. Lam Hiền Vũ cười khổ nói, chạy cái gì, chúng ta bây giờ vai gánh trách nhiệm nặng nề, không phải nói chạy liền có thể chạy. Này không phải chúng ta một chuyện cá nhân, không nói liên bang phương diện. Đồng bạn cũng đều theo dựa vào chúng ta đây. Bạch Tú Tú khuôn mặt đỏ lên, nói, cái kia muốn không liền theo trước ngươi nói như vậy, giả vờ thích ta. Nữ nhân ưa thích nữ nhân như thế. Lam Hiền Vũ nhìn xem nàng khuôn mặt đỏ bừng dáng vẻ, nhịn không được đụng lên đi hôn một cái. Vô cùng mịn màng phấn nộn khuôn mặt nhỏ co giãn 10 phần, nhịn không được lại hôn một cái. Ta thích ngươi còn dùng giả vờ? Đó là phát ra từ nội tâm. Nghiêm chỉnh mà nói đâu, ta thích ngươi không phải nghiêm chỉnh sao? Bạch Tú Tú lườm hắn một cái, người ta nói cho ngươi chính sự, ngươi ở chỗ này lái xe. Làm sao bây giờ à? Lam Hiền Vũ nói, không có việc gì, yên tâm đi, chúng ta cũng không phải vội tại nhất thời, coi như Thiên Long thủ tọa muốn ta có cái gì, cũng phải chờ tới ta trưởng thành tới trình độ nhất định lại nói. Huống chi hiện tại lúc nào cũng có thể đối mặt Thâm Hồng Chi Vực uy hiếp, hắn tổng phải giải quyết Thâm Hồng Chi Vực cái vấn đề về sau, mới có thể đi suy nghĩ phương diện này sự tình. Chờ ta thật đến siêu thần cấp độ, dùng huyết mạch của ta, hắn chưa chắc phải nhất định có thể thắng ta, đến lúc đó lại dùng ta thích ngươi biện pháp này tới ứng đối, cũng muốn dễ dàng nhiều. Mà lại, Thư Quang Long kỵ sĩ bọn hắn, cũng sẽ không ngồi xem hắn cưới ta. Ừm, vậy thì tốt. Ngươi vừa mới tại sao không nói? Ngươi liền cố ý thừa cơ chiếm ta tiện nghi đúng hay không? Bạch Tú Tú xấu hổ nói. Lam Hiền Vũ đưa nàng ôm vào trong ngực, nhịn không được lại thật nhanh tại trên mặt nàng hôn lấy hôn để, ta chiếm tiện nghi của ngươi còn dùng thừa cơ. Liền là như thế trắng trợn. Ngươi có thể càng ngày càng làm càn. Bạch Tú Tú nện hắn một thoáng. Cái này cũng gọi càn rỡ. Này nếu là tại chúng ta đấu la tình, Khà khà khà khà. Ngươi đừng cười, cười cùng nhân vật phản diện giống như. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Long Mã buổi đấu giá lớn tiến vào ngày cuối cùng, đằng trước hai ngày đấu giá có thể nói là trầm bổng chập trùng, quả thực là phi thường náo nhiệt, đồng thời cũng sáng tạo ra nhiều hạng ghi lại. Tất nhiên sẽ tại Long Mã Liên bang trong lịch sử lưu lại một trang nổi bật. Hôm qua cuối cùng bảy đại thần khí đấu giá, nhất là điên đảo càn khôn cháo cạnh tranh lập nên giá trên trời. Cho tới hôm nay đấu giá hội sắp trước khi bắt đầu, còn bị vô số dân chúng nói chuyện say sưa đây. Trong ngày thường một mực 10 phần điệu thấp Thiên Hòa tộc, lần này cũng bị đưa lên danh vọng sân khấu. Có tiền à, thật sự là quá có tiền. So sánh dưới, bắt lại 4 kiện thần khí Kim Long công chúa đều không phải là như vậy chói mắt. Dù sao, đó là tiện nghi à. Có người cho rằng là nhặt nhạnh chỗ tốt, có người cho rằng Lam Hiên Vũ là tại giúp Long tộc thu về thần khí. Dĩ nhiên, một chút đối với hắn chẳng thèm ngó tới còn có nói hắn là tại nhặt đồ bỏ đi. Đấu giá hội tiến vào hôm nay, hôm qua đấu giá thời khắc cuối cùng. Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di nói hôm nay sẽ có so điên đảo càn khôn cháo thứ càng quý giá. Lệnh tất cả mọi người đều có loại tâm ngứa cảm giác nhột, so điên đảo càn khôn cháo còn muốn chân quý, cái kia sẽ là gì chứ? Lam Hiền Vũ cũng đồng dạng hết sức tò mò, bởi vì hắn là biết, tại lần hội đấu giá này bên trên sẽ có nhằm vào thâm hồng chi vực an bài. Từ phía trước hai ngày đấu giá đến xem, cái này an bài hẳn là còn chưa có xuất hiện, hôm nay đã là ngày cuối cùng, nói cách khác, cái này an bài hôm nay nhất định sẽ xuất hiện. Thiên Hòa tộc. Hẳn là nhằm vào Thiên Hòa tộc, không có chạy. Bởi vì kế hoạch là Lam Hiên Vũ chế định. Hắn chế định hệ thống là dạng gì trong lòng mình rõ ràng. Từ phía trước hai ngày đấu giá hội tình huống đến xem. Thiên Hòa tộc là phù hợp nhất các phương diện đặc thù. Đầu tiên, Thiên Hòa tộc cũng là có được vô cùng khổng lồ sinh mệnh năng lượng tinh cầu. Thiên Hòa tinh sinh mệnh cấp độ mặc dù không bằng Thiên Mã tinh cùng Thiên Long tinh, nhưng cũng vẫn như cũ khổng lồ. Này theo Thiên Hòa tộc giàu có cùng cường thịnh liền có thể nhìn ra được. Thứ hai, Thiên Hòa tộc rõ ràng cùng Long tộc cùng Thiên Mã tộc quan hệ bình thường, thân là 10 đại chủng tộc, cũng không phải ngày đó duy trì liên bang thành lập. Rất có thể là phản đối Long Mã liên bang thành lập trọng yếu chủng tộc. Long tộc cùng Thiên Mã tộc không thừa cơ hội này đối phó hắn mới là lạ. Dùng Thiên Hòa tộc tài lực, khẳng định lại nhận hai đại tộc kiêng kỵ. Còn có liền là hôm qua đấu giá quá trình bên trong, Quỷ Diệt Thần Long Giáp đấu giá đối Thiên Hòa tộc cố ý chèn ép. Sau đó tới lại lấy ra điên đảo càn khôn cháo loại lực hấp dẫn như thế này đặc biệt mạnh thần khí hấp dẫn Thiên Hòa tộc. Thiên Hòa tộc bắt lại hào quang thần thương cùng điên đảo càn khôn cháo này hai đại thần khí. Cuối cùng nếu không phải Thiên Mã thủ tọa ra tay, chỉ sợ thiên phần thần sử đều muốn rơi vào trong tay bọn họ. Rõ ràng này Thiên Hòa tộc đến cỡ nào giàu có. Hôm nay, liền muốn nhìn Long tộc cùng Thiên Mã tộc là như thế nào cho Thiên Hòa tộc thu được một phần có thể hấp dẫn thâm hồng chi vực mạnh mẽ lực hút. Cái gì là dương mưu? Cái kia chính là đưa lên một khối lớn thịt mỡ cho ngươi, nhìn ngươi có ăn hay không. Ngươi ăn có khả năng, vậy liền nhất định phải tại ta hy vọng ngươi ăn địa phương tới ăn, chiến lược mục đích liền đạt đến. Dù sao cũng so khắp nơi cứu hỏa còn mạnh hơn nhiều. Mà lại, lựa chọn Thiên Hòa tộc còn có một chỗ tốt. Theo Thiên Hòa thủ tướng cho thấy tài lực đến xem, hắn có thể làm lấy nhiều như vậy Long Mã liên bang chủng tộc hiện ra tự thân tài lực, đó nhất định là có đầy đủ thực lực làm nội tình. Có thực lực, ngươi liền đi ngăn cản thâm hồng chi vực tốt. Chỉ cần có thể dây dưa kéo lại thâm hồng chi vực. Như vậy, chiến trường thiết lập sau khi hoàn thành, Long Mã liên bang phương diện liền muốn chủ động nhiều. Theo Long kỵ sĩ nhóm dồn dập đi vào Long tộc trong rạp, cũng mang ý nghĩa cuộc bán đấu giá này sắp bắt đầu. Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú tự nhiên là đã sớm tới, lẳng lặng ngồi trong góc, yên lặng cùng đợi. Bên ngoài thanh âm huyên áo, so hai ngày trước còn muốn nhiệt liệt một chút, có thể thấy mọi người đối với trận này đấu giá là bực nào mong đợi. Hôm qua bán đấu giá nếu như nói là ngoại vật, như vậy hôm nay bán đấu giá, liền là nhằm vào cá nhân tốt nhất vật phẩm. Thiên tài địa bảo. Có thể lệnh bình thường cường giả biến thành người mạnh hơn một bước lên trời đổ tốt a. Thiên dưỡng tinh thạch liền là loại này tồn tại. Thế nhưng, thiên dưỡng tinh thạch dù sao cũng không thể ăn. Đó là khoáng thạch. Mà thiên long tinh, thiên mã tinh, thậm chí là thiên hòa tinh, đều thừa thãi đủ loại chân quý thiên tài địa bảo. Những vật này, đối với thần cấp phía dưới cường giả là hiệu quả tốt nhất. Mà một chút có thể nhằm vào thần cấp cấp độ cường giả thiên tài địa bảo, cái kia mới là trọng yếu nhất. Chiến tranh lúc nào cũng có thể xuất hiện tình huống dưới, thực lực đề cao một điểm. Cái kia liền nhiều hơn một phần năng lực tự bảo vệ mình. Mà lại thiên tài địa bảo cũng có rất nhiều loại. Mua không nổi ngày hôm qua vũ khí trang bị, còn không thể mua chút thiên tài địa bảo cho mình dùng sao. Một chút tiểu chủng tộc thủ lĩnh, đều chờ đợi hôm nay đây. Thiên Long thủ tọa vào chỗ, quay đầu hướng Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ Lý Tĩnh Di nhẹ gật đầu. Lam Hiền Vũ lập tức liền hiểu, một chuyện không phiền hai chủ, hôm nay đấu giá sư, vẫn là vị này. Lý Tĩnh Di mỉm cười, đứng người lên, Hướng Thiên Long thủ tọa hơi hơi khom người về sau đi ra bao xương. Xinh đẹp thân hình người nhẹ nhàng mà lên. Lần nữa leo lên bàn đấu giá. Nàng trèo lên một lần đài, bên ngoài rõ ràng trở nên yên tĩnh trở lại. Lý Tĩnh Di mỉm cười, nói, đúng, hôm nay vẫn là ta tới vì mọi người đấu giá. Hôm nay là chúng ta Long Mã buổi đấu giá lớn ngày cuối cùng. Có tiền cũng phải có cơ hội hoa, cho nên, hôm nay chính là mọi người một cơ hội cuối cùng, có thể đừng bỏ qua nha. Hôm nay chúng ta bán đấu giá chủ yếu thuộc loại là thiên tài địa bảo. Cái gì là thiên tài địa bảo đâu? Liền là những cái kệ trời sinh thiên dưỡng, có thể đối với chúng ta sinh ra chỗ tốt cực lớn đồ vật, đại bộ phận là ăn, một số ít là dùng. Có chút thiên tài địa bảo chỉ nhằm vào đặc thù đám người, mà càng nhiều thiên tài địa bảo đều cần thời gian dài tới thai nghén. Theo ta được biết, chúng ta Thiên Long Tinh liền có một loại trái cây, có thể gia tăng tuổi thọ 50 năm, có thể nó thành thời gian dài lại cần 500 năm. Dạng này đổ tốt, bỏ lỡ một lần, chỉ sợ cả đời đều khó có khả năng tái kiến lần thứ hai. Ân, hôm nay cũng có. Cho nên, đại gia chuẩn bị sẵn sàng, chuẩn bị kỹ càng tiền của các ngươi, tuyệt đối không nên bỏ lỡ hôm nay cạnh tranh. Khó được, vị này Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ hôm nay nói thêm vài câu. Gia tăng thọ nguyên 50 năm đổ tốt à. Nghe Lam Hiên Vũ đều tâm động. Dĩ nhiên, nay loại tồn tại khẳng định là trước muốn đặc cung Thiên Long hội, bằng không mà nói, Trương Sở Giai dựa vào cái gì có thể sống đến 5.000 năm. Ở trong đó cũng không biết dùng qua bao nhiêu ngày tài địa bảo. Có cơ hội, mua hai khỏa, trở về hiếu kính cha mẹ nuôi. Lam Hiên Vũ chưa bao giờ quên gốc, tựa như hắn hiện tại cũng còn không có đổi thành cùng Đường Vũ Lân dòng họ, vẫn như cũ họ Lam một dạng. Không có cha mẹ nuôi dưỡng dục chính mình, như thế nào lại có chính mình hôm nay? Ở phương diện này, Đường Vũ Lân cũng không có đối với hắn bất luận cái gì bức bách. Năm đó Đường Vũ Lân cũng là bị cha mẹ nuôi nuôi lớn. Cho nên thật sâu biết phần tình nghĩa này đến cỡ nào chân quý. Thỉnh bên trên chúng ta hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá. Lúc này, đài bên trên Lý Tĩnh Di đã bắt đầu hôm nay đấu giá. Xe đẩy đẩy lên đến, vẫn như cũ là được vải đỏ. Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ mặt mỉm cười lấy nói, chúng ta hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá liền vô cùng chân quý. Nó thai nghén tại Thiên Mã Tinh, chính là Thiên Mã Tinh đặc sản. Hắn công hiệu có thể tăng thêm bất kỳ chủng tộc nào khí mạch. Khí mạch trầm sâu thì tu vi thăng, liền có thể hô hấp nhập vào xuất ra càng nhiều thiên địa nguyên lực dùng tới tu luyện. Thiên Mã Tì 3 quả, hết thảy 36 miếng. Giá khởi đầu, 10.000 Thiên Long Tinh tệ. Vừa nói, nàng đã xốc lên vải đỏ. Từng viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân trình làm trong suốt màu cam trái cây chỉnh tề bày ra đang đấu giá trên xe. Tăng lên khí mạch. Đồ tốt à. Lam Hiền Vũ con mắt đều có chút phát sáng. Chính như Lý Tĩnh Di nói như vậy, khí mạch trầm sâu, đối với người tu luyện chỗ tốt rất nhiều. Long tộc bên này cái gọi là tăng lên khí mạch, kỳ thật thì tương đương với là tăng lên tự thân khí hải đan ruộng dung lượng, có thể dung nạp càng nhiều năng lượng. Bổ sung một câu, Thiên Mã Tì 3 quả chỉ nhằm vào thần cấp phía dưới tu vi hữu hiệu. Lý Tĩnh Di phảng phất nhớ ra cái gì đó, lại nói một câu. Lam Hiền Vũ lông mày cau lại, nguyên bản chuẩn bị xong thẻ số lại để xuống. Đối với thần cấp phía dưới hữu hiệu, tuy cũng là đồ tốt, đối đồng bạn đều hữu dụng. Nhưng hắn hiện tại không có cách nào tham dự đấu giá. Nguyên nhân chủ yếu nhất liền là hắn cùng Bạch Tú Tú đều đã là thần cấp, mua một đống thần cấp phía dưới sử dụng linh quả làm gì? Quá dễ dàng bị hoài nghi. Bất quá, hắn không tham dự, không có nghĩa là không muốn cầm xuống. Bên ngoài còn có Lương Phác có thể giúp hắn cạnh tranh. Cạnh tranh bắt đầu, mỗi lần tăng giá. Không thua kém 500 Thiên Long Tinh tệ. 10.000, 10.500, 12.000. Giá cả bắt đầu tăng lên, đồ tốt người quen biết tự nhiên nhiều. Thiên Mã Tì 3 quả đúng là coi như không tệ một loại thiên tài địa bảo. Tăng lên khí mạch hiệu quả vô cùng tốt. Thích hợp nhất tu luyện sơ kỳ tiến hành theo chất lượng sử dụng, khai phá tiềm năng cùng thiên phú. Đối với thiên phú hơi kém chủng tộc tới nói, hiệu quả nhất là tốt. Lương Phác mặc dù cũng tham dự đấu giá, nhưng rất nhanh, nương theo lấy giá cả tăng lên, Lam Hiền Vũ vẫn là để hắn từ bỏ. 36 miếng Thiên Mã Tì 3 quả. Dùng 40.000 giá cả cuối cùng thành giao, trọn vẹn là giá mở đầu 4 lần còn nhiều. Mà bắt lại, chính là thiên hòa thủ tọa. Hôm nay cạnh tranh tham dự độ rõ ràng muốn so đẳng trước 2 ngày cao hơn một chút. Một cái là bởi vì tổng giá trị thấp. Một cái khác là bởi vì thiên tài địa bảo phần lớn đều là thích hợp hết thảy tộc quần. Tất cả mọi người có thể sử dụng. Cạnh tranh kéo dài, đồ tốt tầng tầng lớp lớp, sinh ra từ tại Long Mã Liên bang các nơi thiên tài địa bảo đều có bán ra. Lam Hiền Vũ chính mình không chút ra tay, lại là nhường Lương Phác ra tay, bắt lại trong đó mấy loại. Nhưng giá đấu giá đều vô cùng cao, khiến cho hắn đau lòng không thôi. Mà lại vỗ xuống tới, trên cơ bản đều là thần cấp phía dưới có thể dùng đồ tốt. Đối với loại này, bọn hắn kỳ thật cũng không cần quá nhiều, dù sao, có nhiều như vậy hệ thực vật đại lão tại, bản thân liền có thể cung cấp tương đương không ít đủ loại thiên tài địa bảo. Đó cũng đều là 10 vạn năm hệ thực vật hồn thú ngưng kết ra trái cây a. Mặc dù không có thần cấp cấp độ, nhưng cũng đầy đủ đồng bạn bổ dưỡng. Hôm nay bởi vì vật đấu giá rất nhiều, cho nên đấu giá tốc độ cũng rất nhanh, Lý Tĩnh Di không hổ là Long Kỵ Sĩ. Tại đây loại cường độ cao đấu giá hạ vẫn như cũ lộ ra thành thạo điêu luyện. Vừa giữa trưa, ngay tại này loại cường độ cao cạnh tranh phía dưới vượt qua, Lam Hiền Vũ ngồi ở chỗ đó, đã đang nhắm mắt dưỡng thần. Thỉnh thoảng nghe đến có không tệ đồ tốt, liền chỉ huy Lương Phác ra tay, tham dự một thoáng. Không chỉ là hắn, Long Kỵ Sĩ nhóm, phần lớn đều đang nhắm mắt dưỡng thần, đối với này chút thần cấp trở xuống tồn tại, bọn hắn thì càng không có hứng thú gì. Tiếp đó, chúng ta món đồ đấu giá này bắt đầu, chính là mọi người chú ý nhất, cũng là hôm nay chân chính đồ tốt. Theo cái tiếp theo vật đấu giá bắt đầu, chúng ta chỗ tiến hành cạnh tranh thiên tài địa bảo liền không chỉ là đối bình thường chủng tộc hữu hiệu, mà lại đối thần cấp cường giả cũng đồng dạng hữu hiệu. Đài bên trên Lý Tĩnh Di một câu lệnh Lam Hiên Vũ một lần nữa mở ra hai con người. Rốt cuộc đã tới sao? Đối thần cấp cường giả cũng có dùng thiên tài địa bảo. Đây mới thật sự là đồ tốt à. Thỉnh bên trên chúng ta cái tiếp theo vật đấu giá. Xe đẩy lần nữa bị đẩy tới. Lần này, Lý Tĩnh Di không có trực tiếp giới thiệu, mà là xốc lên vải đỏ. Vòng phòng hộ dưới, một đoá ánh vàng rực rỡ lớn hoa hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Này đoá hoa lớn đường kính có tới một thước có hơn. Cánh hoa tầng tầng lớp lớp, trình làm hẹp dài uốn lượn hình. Toàn thân tản ra ánh vàng rực rỡ vầng sáng. Riêng là bề ngoài cũng đủ để làm cho người chú mục. Kim Thánh Cúc, đoá này Kim Thánh Cúc sản xuất tại Thiên Hòa Tinh. Mọi người đều biết, Kim Thánh Cúc 50 năm nở hoa, về sau, mỗi 10 năm gia tăng một cánh hoa. Đoá này Kim Thánh Cúc, cánh hoa có tới 69, đã là lớn mấy trăm năm tồn tại. Kim Thánh Cúc công hiệu vô cùng đặc thù, có thể tăng cường tinh thần lực của chúng ta, đối thần cấp cường giả thần thức cũng có nhất định bổ ích. Chẳng qua là hiệu quả hơi kém một điểm. Giá khởi đầu 5 vạn thiên long tinh tệ. Mỗi lần tăng giá không thua kém 1.000 thiên long tinh tệ. Khá lắm, tăng cường tinh thần lực đó a. Thứ đồ tốt này cho tới bây giờ đều là cung không đủ cầu a. Căn bản không cần nói rõ lý do, đại gia cũng rõ ràng, đây là bất kỳ chủng tộc nào đều có thể sử dụng. Khác biệt chủng tộc năng lực không giống nhau, nhưng chỉ cần là bộ tộc có trí tuệ, liền đều có tinh thần lực tồn tại. Tinh thần lực mạnh yếu, thường thường cũng quyết định thực lực mạnh yếu, mà tinh thần lực pháp môn tu luyện lại là ít càng thêm ít. Có thể tăng lên tinh thần lực thiên tài địa bảo, đây mới thực sự là đỉnh cấp bên trong đỉnh cấp A. Thiên Hòa tộc lại có dạng này đồ tốt tồn tại, đúng là ra ngoài ý định. 51,000. Cạnh tranh bắt đầu. Lam Hiền Vũ cũng không có ra tay, không phải là không muốn muốn, mà là quá mắc. Nhất là đối so với hôm qua chính mình bán đấu giá thần khí, 10 vạn thiên long tinh tệ hắn đều có thể mua thần khí, mua đoá hoa cúc. Không nỡ bỏ A. Mà lại, xem bộ dạng này, chỉ sợ cuối cùng giá sau cùng sẽ không thấp hơn 10 vạn thiên long tinh tệ mới đúng. Đấu la tinh cũng có thể tăng lên tinh thần lực thiên tài địa bảo. Mặc dù đấu la tinh sinh mệnh năng lượng tổng số khả năng không bằng thiên hòa tinh, nhưng đấu la tinh bên trên cấp cao nhất thiên tài địa bảo có thể là 10 vạn năm cấp độ. So này Kim Thánh Cúc khẳng định phải mạnh không ngừng một điểm. Ví như 10 vạn năm vọng xuyên thu thủy lộ. Cho nên, giá cả quá đắt, Lam Hiền Vũ thật đúng là không nỡ bỏ. 10 vạn. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên đánh thức Lam Hiên Vũ. Bởi vì thanh âm này chính là từ Long tộc trong giáp bộ vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ra giá, rõ ràng là Mặc Khủng Long Kỵ Sĩ La Lan. Trực tiếp nắm giá cả gọi chết, phía ngoài náo nhiệt trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. La Lan đứng người lên, chủ động theo Long tộc trong giáp đi ra, không chút nào che giấu tự thân khí tức. Liền là bá đạo như vậy. Đài bên trên Tinh Nguyệt Long Kỵ Sĩ Lý Tĩnh Di có chút bất đắc dĩ nói, 10 vạn thiên long tinh tệ. Còn có hay không càng cao. Lần thứ nhất, Long Kỵ Sĩ ra tay rồi, ai sẽ theo hắn tranh đoạt. Huống chi, giá cả cũng đã vô cùng cao. Nếu như là từng bước đấu giá, đi đến 10 vạn còn cần một chút thời gian, thậm chí cũng có thể là vượt qua. Nhưng một thoáng lên 10 vạn, ngược lại là không có người nghĩ ra giá. Lần thứ hai, 10 vạn lần thứ ba, thành giao. La Lan cũng không chú trọng. Trực tiếp lên đài, hướng Lý Tĩnh Di ra hiệu về sau. Đem cái kia đoá Kim Thánh Cúc cho cầm xuống dưới. Trở lại Long tộc trong giáp, hắn cũng không có trở về chỗ ngồi của mình, mà là đi vào Lam Hiên Vũ trước mặt, đem Kim Thánh Cúc trực tiếp đưa cho nàng. La Lan đại nhân, ngài đây là... Lam Hiên Vũ liên tục không ngừng đứng người lên. La Lan cất cao giọng nói, Lam, ngươi là ta dẫn vào chúng ta Thiên Long Hội. Trong thời gian thật ngắn, ngươi đầy đủ đã chứng minh thiên phú của mình, Tương lai chắc chắn là chúng ta Long tộc kiêu ngạo. Trước đây không lâu, ngươi đột phá thành thần, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra. Mọi người chúng ta cũng đều không có gì chuẩn bị. Vừa vặn mượn lần hội đấu giá này, ta lấy hạ đóa này Kim Thánh Cúc, tính là cho ngươi thành thần lễ vật. Chúc mừng ngươi thành tựu thần cấp, tương lai không ngừng cố gắng. Vừa nói, hắn đã đem trong tay hoa cúc kín đáo đưa cho Lam Hiên Vũ. Lam Hiên Vũ trong lòng đúng là có chút cảm động, đây chính là 10 vạn thiên long tinh tệ, không phải số lượng nhỏ. Đúng lúc này, hắn liền nghe đến Mặc Khủng Long kỵ sĩ tiếp tục nói, mọi người chúng ta đều vô cùng coi trọng ngươi. Ngươi muốn tiếp tục cố gắng lên, ta tin tưởng mọi người cũng đều sẽ không keo kiệt tại vì ngươi chúc mừng thành thần. Vừa nói, hắn còn hướng Lam Hiên Vũ nháy nháy mắt, lúc này mới trở về tới chỗ ngồi của mình mà đi. Lam Hiên Vũ đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền không cấm có loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Vị này không nhưng là mình đưa, này còn muốn ép người khác đưa à. Mặt khác, Long kỵ sĩ nhóm nghe xong lời này, biểu lộ lập tức đều có vẻ hơi không tự nhiên lại. Nhất là những cái kia đối Lam Hiên Vũ cũng không thế nào quen thuộc Long kỵ sĩ. Trong lòng đều ở trong tối mắng La Lan cái tên này. Ngươi đưa liền đưa đi, còn kéo lên chúng ta làm cái gì, còn nói chúng ta sẽ không keo kiệt cái gì, chuyện này là sao à. Cũng không đưa đi, đây không phải rõ ràng đắc tội Lam sao. Tặng lễ loại chuyện này, đã đưa, người ta chưa hẳn có thể nhớ được, nhưng nếu như tất cả mọi người đưa, nếu ai không có đưa, đây chính là vô cùng dễ dàng bị trí nhớ. Lam Hiên Vũ tại thành thần trước đó mặc dù cũng hết sức ưu tú, tại Thăng Long đại tái bên trên thu hoạch được quán quân, lại trong tương lai tân tú khiêu chiến thi đấu bên trên khuất nhục quần hùng. Nhưng lúc đó nàng tại Long kỵ sĩ nhóm trong mắt cũng chính là nhân tài mới nổi thôi. Chân chính kinh ngạc Thiên Long hội, là nàng cái kia khoa trương thành thần nghi thức, nhưng hết thảy Long kỵ sĩ đều thấy được nàng tiềm năng kinh người. Sau đó liền là thần hỏa Long kỵ sĩ Trương Sở Giai đột nhiên nhận hạ con gái nuôi. Liền Thiên Long thủ tọa đối nàng thái độ đều phát sinh rất lớn chuyển biến. Cái này mang ý nghĩa, vị này tương lai quật khởi cơ hồ là không thể ngăn đỡ được. Dùng nàng thiên phú, tương lai trở thành Long tộc trụ cột vững vàng khả năng cực lớn. Coi như Long kỵ sĩ nhóm không vì mình suy nghĩ, cũng muốn vì đời sau của mình suy nghĩ một ít à. Cho nên, trong lúc nhất thời mọi người mặc dù trong lòng thầm mắng La Lan, nhưng cũng có chút đâm lao phải theo lao cảm giác. Tiếp xuống món đồ đấu giá này, đồng dạng cũng là đồ tốt. Còn là tới từ Thiên Hòa Tinh, tên là Sán Dương Quả, thích hợp bất luận cái gì giống được sinh vật, có thể tăng lên cực lớn giống được sinh vật tự thân dương khí, tăng cường huyết mạch cường độ cùng huyết mạch truyền thừa lực lượng, đối bất luận cái gì cấp độ cường giả đều hữu hiệu. Bởi vì sản lượng thưa thớt, áp dụng tính lại vô cùng, ngược lại các ngươi nam tính đều hiểu được. Ta cũng không muốn nói nhiều. Bắt đầu đấu giá đi, 10 vạn thiên long tinh tệ giá bắt đầu. Cái quái gì liền 10 vạn thiên long tinh tệ? Lam Hiên Vũ đều bị choáng váng. Cái đồ chơi này là làm gì? Tráng dương. 10 vạn thiên long tinh tệ tráng dương. Thế này thì quá mức rồi. Cái này có thể có người mua sao? Hôm qua chính mình mua âm dương thần bài thời điểm, cũng là mới 10 vạn thiên long tinh tệ đi. Cái này, trong lòng của hắn còn tại oán thầm, cũng đã có người bắt đầu báo giá, không kịp chờ đợi báo giá. 11 vạn, 12 vạn, 15 vạn. Tại Lam Hiên Vũ trợn mắt hốc mồm cảm giác dưới, nay Sán Dương Quả đấu giá sốt ruột trình độ vượt xa trước đó bất luận một cái nào vật đấu giá. Chí ít có mấy trăm tên người đấu giá tham dự. Đến mức Lý Tĩnh Gì tại báo giá thời điểm, mỗi lần báo giá cũng chỉ là dùng vạn làm đơn vị tại tăng lên, thật sự là người tham dự nhiều lắm. Bạch Tú Tú đụng đụng Lam Hiên Vũ, tò mò nhìn về phía hắn. Lam Hiên Vũ mặt mò đỏ ửng, dùng thần thức truyền âm nói, ngươi xem thường ai đây? Bạch Tú Tú ngẩn ngơ, có ý tứ gì? Ta thấy thế nào không nổi ngươi rồi? Ta là muốn hỏi ngươi, đây là vật gì à? Nàng hiển nhiên là không có quá hiểu, Lý Tĩnh Di đối Sán Dương Quả giới thiệu thật sự là quá lập lờ nước đôi. Lam Hiên Vũ tiến đến Bạch Tú Tú bên tai, thấp giọng cho nàng giải thích vài câu. Bạch Tú Tú giờ mới hiểu được, lập tức khuôn mặt đại hồng. Cứ như vậy một lát sau, giá cả đều đã nhảy lên tới 20 vạn thiên long tinh tệ. Vượt qua hôm qua mấy kiện thần khí giá cả à. Lam Hiên Vũ có loại muốn che mặt xúc động, này thiên hòa tộc cũng quá sẽ làm ăn đi, lấy ra thiên tài địa bảo, cơ hồ đều bắt chuẩn mọi người tâm lý. Này chơi ý sản lượng thật sự có nhỏ như vậy sao? Giá cả cao như thế. Đây rõ ràng là có tiếp lấy long mã buổi đấu giá lớn tăng lên hắn giá cả ý tứ. 20 vạn thiên long tinh tệ, đủ loại cấp độ đều hữu hiệu quả. Sán Dương Quả, thiên hòa tộc thật thắng. Đúng lúc này, long tộc trong rạp, đột nhiên vang lên một cái tiếng ho khan. Ho khan chính là Thánh Quang Long kỵ sĩ Hoàng Lương Vĩ, sắc mặt hắn bình tĩnh. Tầm mắt xa xăm, thản nhiên nói, nam tính lớn tuổi, bổ sung dương khí cũng thì tương đương với là bổ sung thọ nguyên. Sán Dương Quả, Không sai. Ta ra 22 vạn thiên long tinh tệ. Vừa nói, hắn rất tự nhiên giơ lên trong tay thẻ số. Cái gì quỷ đây là? Long kỵ sĩ đều ra tay rồi. Các vị long kỵ sĩ lập tức dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía vị này. Hoàng Lương Vĩ lại là một bộ bình chân như vậy, mặt không đổi sắc bộ dáng. Hắn nếu tham dự đấu giá, rõ ràng liền đã nghĩ kỹ muốn ứng đối ra sao. Đại gia nhìn chăm chú. 23 vạn. Lại là giá cả xuất hiện tại long tộc trong rạp. Mấy ngày nay đấu giá hội một mực vô cùng yên lặng. Á ma long kỵ sĩ là Á Nguyên giơ lên trong tay thẻ số. Lão là, ngươi đây là... Hoàng Lương Vĩ kinh ngạc nhìn về phía Lạ Á Nguyên. Lạ Á Nguyên liếc mắt nhìn hắn, ngươi vừa rồi, nói đúng. Tích chữ như vàng. Lam Hiền Vũ kém chút bật cười. Trong nội tâm quả thực là có vô số cảm xúc muốn đảo cút ra đây. Long kỵ sĩ muốn tráng dương, ha ha ha. Đây quả thật là... Bạch Tú Tú đã nghiêng đầu đi, không dám nhìn tới các vị long kỵ sĩ. 24 vạn. Hoàng Lương Vĩ hờn dỗi giống như lại giơ lên trong tay thẻ số. 25 vạn. Là Á Nguyên không nhường chút nào. Hoàng Lương Vĩ nổi giận đùng đùng nói. Lão là, người một nhà khiêng kiệu, không có ý nghĩa đi. Vậy ngươi đừng kêu giá. 26 vạn. Là Á Nguyên lại giơ lên thẻ số. Ngươi, bọn hắn bên này giá cả tăng lên quá nhanh, lại thêm hiện tại tổng giá trị đúng là đã hết sức khoa trương. Phía ngoài kêu giá đã thu ngủ lại tới. Chính như Lam Hiền Vũ tưởng tượng như thế, lòng kỵ sĩ muốn tráng dương loại chuyện này, khụ khụ. Tại Long Mã tinh hệ vẫn là rất tươi mới. Vô số ăn dưa quần chúng tại bên ngoài a. Hoàng Lương Vĩ đứng dậy, 30 vạn. Ta liều mạng với ngươi. Là Á Nguyên lông mày cau lại. Này sán dương quả trước kia cũng chưa từng xuất hiện, nhưng bọn hắn đều nghe nói qua, đúng là hiệu quả cực tốt một trồng linh quả. Chẳng qua là, 30 vạn thiên long tinh tệ, đó là thật tiếp cận phổ thông thần khí giá tiền, vượt xa cái này thiên tài địa bảo bản thân giá trị. Lam Hiền Vũ đang xem lấy hắn. Nhưng đột nhiên, hắn phát hiện, là Á Nguyên ánh mắt giống như phiêu một thoáng, đúng vậy, phiêu một thoáng, hướng phía thiên long thủ tọa phương hướng phiêu một thoáng. Sau đó hắn liền thấy, thiên long thủ tọa hơi không thể thành gật đầu. 31 vạn, là Á Nguyên lập tức lại báo ra mới giá cao. Lam Hiền Vũ lại là ngây người như phỗ ngồi ở chỗ đó, nhìn thấy cái gì? Chính mình đây là nhìn thấy cái gì? Thiên long thủ tọa, hắn không khỏi lập tức liền hồi tưởng lại trước đó là Á Nguyên đã từng tới tìm chính mình. Đại biểu thiên long thủ tọa tìm đến chính mình sự tình. Vị này, nói theo một ý nghĩa nào đó, là thiên long thủ tọa người phát ngôn a. Hắn này, sán dương quả không phải cho mình đập. Trong chốc lát, nghĩ kỹ cực sợ. Hoàng Lương Vĩ hầm hừ ngồi xuống, ngươi mua, ngươi mua. Hơn 30 vạn mua cái trái cây, ngươi thắng. Là Á Nguyên lại không lại nói cái gì, dùng 31 vạn giá cao, thuận lợi bắt lại này miếng sán dương quả. Lam Hiền Vũ lúc này lại có loại cảm giác như ngồi bàn trông. Long tộc, thật chính là quá nguy hiểm. Hắn hiện tại thật chính là đang suy nghĩ, có phải hay không muốn tìm một cơ hội rút lui. Bởi vì các cường giả đều biết siêu thần cấp thần thức cường đại đến mức nào, mặt khác các đại tộc trong rạp. Cũng không có ai đi nghị luận chuyện này. Nhưng long tộc dùng cao như thế giá bắt lại sán dương quả, loại chuyện này vẫn là để vẻ mặt của mọi người đều có chút cổ quái. Chỉ có thiên hòa tộc trong rạp thiên hòa thủ tướng trên mặt toát ra một vệt ý cười. Hôm qua trời tối chính mình nhiều tiền như vậy, long tộc, các ngươi chờ xem. Liền này một cái sán dương quả, ta là có thể đem tiêu tiền về sau chậm rãi đều kiếm về. Tại vừa mới sán dương quả bắt đầu đấu giá trước đó, hắn kỳ thật liền đã đoán được long tộc tất nhiên sẽ ra tay bắt lại. Cũng không phải nói long tộc có cái gì đam mê. Trọng yếu nhất chính là, sán dương quả đối với long tộc tới nói, tựa như là bọn hắn thiên hòa tộc đối với thiên dưỡng tinh thạch khát vọng một dạng. Long tộc vấn đề lớn nhất là sinh ra hậu đại khó khăn, sán dương quả ít nhất mặt ngoài nhìn qua, là có thể gia tăng một chút sinh ra hậu đại tỷ lệ. Thứ này, đối long tộc tới nói, đó là vừa cần a. Hôm nay xác lập 31 vạn giá cả, về sau không cần nhiều, hắn dùng 10 vạn một viên giá cả bán, không quý a. Cái đồ chơi này sản lượng đúng là không cao, nhưng không cao cũng là so ra mà nói. Thiên hòa tộc am hiểu thương nghiệp, tự nhiên am hiểu lăng xê. Bọn hắn làm sao lại buông tha lần này cơ hội đâu. Sán dương quả kỳ thật cũng không là sản xuất từ thiên hòa tinh, tại thiên hòa tinh chỉ có một chỗ hoàn cảnh vô cùng chỗ đặc thù bị cấy ghép mấy khỏa. Đồng thời sống tiếp được. Đối ngoại, thứ này là trăm năm mới sản xuất một viên. Nhưng trên thực tế, sán dương quả chân chính nơi sản sinh tại một khỏa bí mật tinh cầu, đó là thiên hòa tộc cơ mật tối cao một trong. Thông qua long mã buổi đấu giá lớn nhường hắn chính thức diện thế, tương lai chỉ phải lặng lẽ bán, phân tán bán. Người nào cũng sẽ không hy vọng người khác biết chính mình ăn sán dương quả loại chuyện này. Như vậy, người nào có thể biết thiên hòa tộc sán dương quả sản lượng có nhiều ít đâu? Đây là chữ hàng đầu cơ tích chữ, vật hiếm thì quý, lại thêm đặc thù công hiệu. Đây chính là một món làm ăn lớn. Có phương diện này cần cũng tuyệt không chỉ là long tộc A. Long tộc này tương đương với cho bọn hắn thiên hòa tộc làm quảng cáo. Riêng lớn tình hệ, sán dương quả vĩnh viễn sẽ không thiếu khuyết nguồn tiêu thụ. Sán dương quả xuất hiện, nhưng hôm nay đấu giá tiến nhập cao trào. 31 vạn giá cả, cũng là hôm nay trực cho tới bây giờ bán đấu giá hết thảy thiên tài địa bảo bên trong giá cả cao nhất một loại. Lam Hiền Vũ hiện tại trong lòng cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, thiên hòa tộc bị long tộc cùng thiên mã tộc xem như dụ địch mục tiêu, đáng đời à. Cái quái gì đều lấy ra bán đấu giá, quả thực là không làm người tử, không làm người tử à. Ta muốn về nhà. Đấu giá tiếp tục. Đến thần cấp độ cũng có thể sử dụng thiên tài địa bảo, các tộc cạnh tranh nhiệt tình rõ ràng tăng lên trên diện rộng. Tiếp xuống mấy món vật đấu giá, đều đánh ra giá cao, mặc dù không có sán dương quả khoa trương như vậy giá cả, nhưng cũng là coi như không tệ. Mà nhường Lam Hiền Vũ tâm tình tốt chuyển chính là, long kỵ sĩ nhóm vậy mà thật bắt đầu đưa nàng lễ vật. Thánh quang long kỵ sĩ đang tức giận về sau, dùng 13 vạn thiên long tinh tệ vỗ xuống một viên có thể tăng lên khí huyết chân quý thiên tài địa bảo, đưa cho nàng làm hạ lễ. Trước có La Lan, lại có Hoàng Lương Vĩ. Cái này nhường mặt khác long kỵ sĩ nhóm không thể không có chỗ biểu thị ra. Liên tục mấy món vật đấu giá, đều bị long tộc bên này bắt lại. Lam Hiền Vũ đã đứng lên nhiều lần ngỏ ý cảm ơn. Ngồi ở bên cạnh hắn Bạch Tú Tú đều có chút ghen ghét. Tọa long không nhân quyền sao? Làm không có cái gì long kỵ sĩ đưa ta. Đúng vậy. Nàng đã bị theo bản năng bỏ qua. Lam Hiền Vũ hào quang quá thịnh, đưa nàng che kín. Này chút đỉnh cấp thiên tài địa bảo, nhưng Lam Hiền Vũ tâm tình cuối cùng chuyển tốt lại. Có này chút đồ tốt, chính mình tốc độ tu luyện khẳng định sẽ càng thượng tầng hơn lâu. Có một ít còn càng thích hợp đồng bạn, có thể cho đồng bạn dùng. Một giờ công phu, long tộc bên này cũng là bắt lại gần nửa vật đấu giá, mà này chút vật đấu giá, tuyệt đại đa số đều đã rơi vào Lam Hiền Vũ trong tay. Vì cái gì nói là tuyệt đại đa số đâu, sán dương quả ngoại trừ A. Lam Hiền Vũ thu lễ thu nụ cười trên mặt đều không cách nào che đậy. Long kỵ sĩ nhóm, cũng đều là không tệ nha. Đến lúc này, cũng chỉ còn lại có thiên long thủ tọa cùng tứ tọa thự quang long kỵ sĩ trung trí xương không có đưa. Mặt khác long kỵ sĩ đều ý tứ một thoáng. Rẻ nhất cũng là giá trị 8 vạn thiên long tinh tệ thiên tài địa bảo. Mười mấy loại cộng lại, giá trị đã vượt qua 200 vạn thiên long tinh tệ. Mặc dù không thể cùng Trương Sở Giai đại thủ bút so sánh, nhưng đây cũng là tương đương quý giá. Sở dĩ hết thảy long kỵ sĩ đều đưa, cái này cùng thiên long thủ tọa thái độ đối với hắn chuyển biến, cùng với Trương Sở Giai thu nàng làm con gái nuôi cũng có được rất trọng yếu quan hệ. Này tương đương với hiện tại toàn bộ thiên long hội đều đối nàng công nhận, mà lại là xem như long kỵ sĩ ngang cấp công nhận. Liên đài bên trên tinh nguyệt long kỵ sĩ Lý Tĩnh gì, chính mình cũng biển thủ vỗ xuống một kiện vật đấu giá, 8 vạn cái kia chính là nàng tặng. Nàng nguyên thoại là, mời mọi người cho đấu giá sư một lần mặt mũi, chớ cùng ta cố tình nâng giá. Cho nên, nàng cái kia mặc dù chỉ có 8 vạn, có thể đồ vật lại không kém hơn mặt khác. Hôm nay thời gian đã không còn sớm. Như vậy, cùng giống như hôm qua, chúng ta cuối cùng cũng là chuẩn bị 7 kiện vật đấu giá. Nay 7 loại thiên tài địa bảo. Đều là đối siêu thần cấp, cường giả cũng có được mạnh phi thường tác dụng tồn tại. Nhất là chúng ta cuối cùng đại trục. Thẳng thắn nói, này cuối cùng đại trục vô cùng đặc thù, mà lại cực kỳ chân quý. Ta không biết nên như thế nào hình dung, chờ một chút đại gia liền biết. Siêu thần cấp, cường giả đều vô cùng hữu hiệu thiên tài địa bảo. Siêu thần cấp thiên tài địa bảo. Lam Hiền Vũ lập tức tinh thần. Tầm mắt lại nhịn không được nhìn về phía thiên long thủ tọa cùng tứ tọa. Hai cái vị này không có tặng quà, không có tặng quà. Không có tặng quà. Ân. Hắn ánh mắt bên trong đại khái liền là ý tứ này. Trung Chí Sương khóe miệng co giật một thoáng, Thiên Long thủ tọa thì là cười một tiếng, còn hướng Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu. Thấy nụ cười của hắn, Lam Hiền Vũ đột nhiên cảm thấy có chút sau lưng phát lạnh, không khỏi liền nghĩ tới cái kia sán dương quả. Chiến tranh nhanh bắt đầu đi, bằng không thì ta cảm thấy ta có chút nguy hiểm a. Lam Hiền Vũ trong nội tâm, ngũ vị tạp trần. Phía dưới thỉnh bên trên chúng ta này 7 loại đỉnh cấp thiên tài địa bảo bên trong kiện thứ nhất. Trên mặt thấp mấy phần vẻ mặt ngưng trọng, Lý Tĩnh Di ra hiệu nhân viên công tác đem món đồ đấu giá này mang lên. Xe đẩy không lớn, cùng trước đó vật đấu giá không sai biệt lắm. Thiên tài địa bảo bình thường đều không có quá lớn thể tích. Lý Tĩnh Di đón xe đẩy đi vào bàn đấu giá trung ương, tay đè vải đỏ. Nàng không có trước giới thiệu, mà là nhếch lên vải đỏ. Đem này 7 đại đỉnh cấp thiên tài địa bảo kiện thứ nhất hiện ra tới. Một đạo chói mắt chớp lóe cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện, khiến cho ở đây tất cả mọi người đều giật nảy mình. cái kia vải đỏ che lấp tồn tại, phảng phất giống như là muốn nổ tung, lóe lên là như lôi đỉnh ánh sáng, hình nửa vòng tròn vòng phòng hộ đem bên trong vật phẩm khấu trừ ở trong đó. Trong vòng bảo hộ bày biện ra, là một cái toàn thân nhìn qua hiện ra làm từ trái cây màu vàng óng. Này miếng trái cây thể tích không lớn, chẳng qua là so nam tử trưởng thành nắm đấm hơi lớn một chút dáng vẻ, mà đạo đạo kim sắc thiểm điện lại vờn quanh ở chung quanh. Mặc dù có vòng bảo hộ ngăn cách, nhưng cũng mơ hồ có thể cảm nhận được trong đó năng lượng ẩn chứa là đáng sợ đến bực nào. Đây là vật gì? Lại có thể dẫn tới như thế dị tượng? Lam Hiền Vũ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy này loại tồn tại, nhịn không được mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đài bên trên Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ đã bắt đầu giới thiệu. Chúng ta thất đại chí bảo bên trong kiện thứ nhất, trong mắt của ta, tại đây 7 kiện bên trong ít nhất cũng là danh liệt trước 3 tồn tại. Nó sản xuất tại một viên ít ai lui tới tinh cầu, cái tinh cầu kia tại chúng ta Long Mã tinh hệ khu vực biên giới, thuộc về vô cùng đặc biệt thiên thể. Bởi vì bên trong tinh cầu bộ từ lực cực cường, cho nên tạo thành đặc thù từ trường. Tinh cầu mặt ngoài lôi đình giăng đầy, bất kỳ khoa học kỹ thuật gì trang bị tiến vào đều sẽ toàn bộ mất linh, liền chiến hạm mở ra vòng bảo hộ cũng không cách nào tới gần. Chỉ có đỉnh cấp siêu thần cấp cường giả mới có thể đặt chân trên nó. Mà liền là tại một viên tinh cầu như vậy phía trên, nhưng lại không phải là không có sinh vật tồn tại, chẳng qua là có thể còn sống ở phía trên sinh vật lại là phượng mao lân giác. Nàng nói đến đây, phía dưới tham dự cạnh tranh những người đấu giá đã có người bật thốt lên nói ra, kinh lôi tinh.